Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, vạn diễm mọc thành bụi. Tuyệt đại phong hoa, theo đường Thiệu Cơ cái kia bên trong biết được, Diệp Thiên đã mang theo Nhan Như Tuyết yên ổn rời đi sở cảnh sát. Cái này khiến Trương Chiêu Hoa thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, Diệp Thiên muốn là còn tiếp tục bị giam ở cục cảnh sát. Hắn khó tránh khỏi phải vận dụng gia tộc lực lượng, đem Diệp Thiên theo sở cảnh sát bảo vệ đi ra. Một bên Đỗ Tiểu Nguyệt, nghe xong trượng phu cùng đường Thiệu Cơ trò chuyện về sau, cũng trầm mặc, cho đến lúc này, Đỗ Tiểu Nguyệt mới trong mắt rơi lệ, lo lắng mở miệng nói. Lão công, người đến mau chóng liên hệ Diệp tiên sinh, mời hắn đến cửa thăm hỏi một chút Lệ Lệ. Lệ Lệ bệnh tình thật không thể chậm trễ nữa. Ta biết, Trương Chiêu Hoa gật đầu. Đỗ Tiểu Nguyệt hiển nhiên là muốn lấy được một cái xác thực trả lời chắc chắn. Lại truy vấn, người chừng nào thì đi. Nếu như không có hắn ngoài ý muốn lời nói, ngày mai sáng sớm ta liền đi Khuynh Thành tập đoàn bái kiến hắn. Trương Chiêu Hoa trầm ngâm nói. Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Ừ, một tiếng. Về đến nhà Hàn Tu Đức, nhìn lấy Nghiêm Trình đã là triệt để thay hình đổi dạng, hóa thân trở thành người thành phố Trình Điệp Y, không khỏi âm thầm gật đầu, hướng về phía thê tử Phương Hoa giơ ngón tay cái lên. Phương Hoa từng lặng lẽ đã nói với hắn, Trình Điệp Y nguyện ý lại cùng Diệp Thiên gặp mặt. Đây là mấu chốt nhất bước đầu tiên. Cái này bước ra một bước thì mang ý nghĩa mình cùng Diệp Thiên quan hệ đem lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Nghĩ được như vậy, Hàn Tu Đức tâm lý liền không nhịn được hiện ra một vệt vui mừng. Tạm thời đem hôm nay phát sinh sự tình ném đến sau đầu, Hàn Tu Đức cùng Trình Điệp Y chào hỏi về sau, thì lôi kéo thê tử tay, cấp tốc đi vào thư phòng. Chuyện gì xảy ra a? Nhìn ngươi cái này lòng như lửa đốt bộ dáng, có phải hay không lại muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp? Hiện tại Phương Hoa mặc lấy cắt may hợp thể lụa trắng ở nhà hơi mờ váy đầm. Trong quần phong cảnh như ẩn như hiện, tản mát ra vô tận mị hoặc dụ người khí tức. Vừa tiến vào thư phòng thì nhẹ sao đầy đủ chuyển cái thân thể, hai tay ôm lấy Hàn Tu Đức cái cổ, phong tình vạn trùng ôn nhu cười hỏi. Hàn Tu Đức mặt mũi tràn đầy đắng chát, Diệp Thiên rời đi sở cảnh sát thì muốn cầu, để hắn cảm thấy khó có thể mở miệng. Phương Hoa lộ ra xinh đẹp gợi cảm mị sao cười, mềm mại sao tiếng nói, ngươi làm gì nha, sầu mi khổ kiểm, có phải hay không gặp phải cái gì khó giải quyết vấn đề? Lấy Phương Hoa não tử, nàng đương nhiên không có khả năng chỉ là cái chỉ có bề ngoài bình hoa. Vừa thấy được Hàn Tu Đức lúc này biểu lộ, nàng thì ẩn ẩn đoán được một số manh mối. Trầm mặc mấy giây sau, làm Hàn Tu Đức đem Diệp Thiên yêu cầu hướng Phương Hoa hợp bàn đỡ ra lúc, Phương Hoa tinh xảo rung động lòng người gương mặt bên trên cũng hiện ra khó có thể tin thần sắc. Thon thon tay ngọc bưng bít lấy môi đỏ, phát ra trầm thấp mềm mại sau tiếng hô. Nếu như ta thật dựa theo hắn yêu cầu đi làm, vậy ta về sau còn thế nào tại Tây Hà tỉnh đặt chân? Hàn Tu Đức bất lực thở dài một tiếng, cười khổ nói. Phương Hoa duỗi ra một cánh tay, ôm Hàn Tu Đức eo, trầm ngâm nói. Lão Hàn, chúng ta thay cái mạch suy nghĩ vấn đề. Nếu như ngươi không theo hắn yêu cầu đi làm, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Hàn Tu Đức thần sắc sững sờ, cau mày nói, dựa theo hắn sát phạt quyết đoán thiết huyết tác phong, hắn hoặc là giết ta, hoặc là để cho ta thân bại danh liệt, chung kết ta con đường làm quan, ta ở trước mặt hắn, liền con kiến cũng không sánh nổi. Hắn tùy tiện động động đầu ngón tay là có thể đem ta nghiền ép chí tử. Đúng thế, Không sai a, chúng ta đấu không lại hắn, cho nên muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Ngươi để Tiểu Điệp tiếp cận hắn, cũng là vì có thể tiến một bước được đến hắn che chở. Đã hắn muốn ngươi trước mặt mọi người cho Nhan Như Tuyết xin lỗi, vậy ngươi liền xin lỗi chứ sao? Phương Hoa môi đỏ mấp máy, tiếng nói ôn nhu thanh thúy, trên mặt hàm xúc lấy bình tĩnh cơ trí thần sắc. Hàn Tu Đức nhíu chặt cái trán, đang nghe Phương Hoa lời này về sau, thoáng cái giãn ra, hai tay ngăn cách Phương Hoa váy, hơi hơi dùng lực bắt sao nắm một thanh Phương Hoa bờ mông, như chút được gánh nặng giống như, cười ha ha nói, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới a? Hắn gọi ta làm cái gì? Ta ngoan ngoãn đi làm, không là được. Đây cũng là gián tiếp hướng hắn biểu thị, ta nguyện ý nghe hắn lời nói, nguyện ý coi hắn là thành cao cao tại thượng thần như thế cung cấp. Phương Hoa khanh khách địa cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, từng trận không hề tầm thường cảm thụ, theo tròn trịa thẳng sau bờ mông sau bộ phía trên sau truyền nhập thể nội. Thoáng cái thì câu lên nàng thành thục thân thể kêu gọi. Lão Hàn, ta muốn. Phương Hoa trắng như tuyết hàm răng nhẹ nhàng sao cắn nở nang sung mãn kiểu diễm môi đỏ. Trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, vũ nghị tới cực điểm, tựa như liêu trai trong chuyện xưa, nửa đêm chui vào thư sinh trong ngực hồ ly tinh giống như. Hai tay đem váy đầm cổ áo, hướng hai bên nhất câu, trắng như tuyết ôn nhu hương sao vai, thoáng chốc triển lộ ra chân thực diện mạo. Bại lộ trong không khí, ngay sau đó hai tòa run run rẩy rẩy mây cong, giống vui sướng ngọc thỏ giống như, ở trước ngực nhảy nhót tưng bừng lên, cực kỳ đánh vào thị giác lực xâm nhập Hàn Tu Đức trong tầm mắt. Hàn Tu Đức nhịn không được hầu kết nhấp nhô, mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trong phút chốc tràn ngập khát vọng cùng kích động. Xoẹt, mượt tiếng. Một thanh kéo Phương Hoa váy, một bộ có lồi có lõm thân thể, giống chín mọng như trái cây, tản mát ra như sương như tuyết, giống như mị hoặc lộng lẫy. Cho dù là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cũng lưu chuyển ra vạn diễm mọc thành bụi tuyệt đại phong hoa. Phương Hoa mỹ lệ khóe miệng ngậm lấy mê hoặc nụ cười. Hai đầu gối vừa quỳ, quỳ dạp xuống Hàn Tu Đức bên chân. Giải khai Hàn Tu Đức khóa quần, Diệp Thiên đem còn lại 8 cái bảo tiêu, một cái tiếp một cái nhất quyền bể đầu về sau, mang theo Nhan Như Tuyết rời đi vườn rắn. Nguyên bản Nhan Như Tuyết còn dự định đi thăm viếng một chút lão liễu. Diệp Thiên cười giải thích nói, không có việc gì, ngươi không nhìn thấy hắn trước đó, bước đi như bay, hình như quỷ mị bóng người sao? Không cần lo lắng, chúng ta đều hóa thành một nắm cát vàng. Nói không chừng hắn chả vẫn như cũ sống được thật tốt. Các ngươi trước đây quen biết. Theo Diệp Thiên trong lời nói, Nhan Như Tuyết nghe ra một phen mặt khác ý tứ. Sau đó mở miệng nói, Diệp Thiên cười một tiếng. Lần trước ngươi dẫn ta đến vườn rắn, ta cùng hắn gặp qua một lần. Thật sao? Nhan Như Tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Nghi ngờ nói, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Vâng, ta không tin, muốn tin hay không? Không tin thì thôi, Diệp Thiên bất đắc dĩ đáp lại nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói với Nhan Như Tuyết lên lão liễu thân phận chân thật. Nhan Như Tuyết chỉ là người bình thường. Hắn không muốn đem Nhan Như Tuyết liên lụy đến ân oán dây dưa. Ba vân quỷ quyệt giang hồ phân tranh, trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới vườn bách thú bãi đỗ xe. Lúc này ngươi định đi nơi đâu? Diệp Thiên híp mắt, cười nhìn qua Nhan Như Tuyết, có nhiều thâm ý hỏi. Nhan Như Tuyết dung nhan tuyệt mỹ phía trên lướt qua một tia mê võng, khẽ thở dài, không biết. Nhan Như Sương cùng Tiểu Mộng khẳng định ngồi tại phòng làm việc của ta. Vậy ngươi làm gì đến vườn rắn? Diệp Thiên cau mày, mặt đen lại, ta còn tưởng rằng ngươi lần này tới vườn rắn cũng là vì lấy rắn vi sư, giống rắn thỉnh giáo tiêu trừ nguy cơ biện pháp đâu. Không nghĩ tới ngươi đây là đến không, ta chỉ là đến đếm một chút xà đầu phía trên lân phiến. Lần trước không có đếm rõ ràng, Nhàn Như Tuyết không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Diệp Thiên hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, cười khổ nói, đại tỷ, ngươi đừng đùa ta được không? Ngươi là muốn đem ta chết cười, sau đó kế thừa ta giấu ở gầm giường phía dưới cái kia một hộp Nhật Bản nữ lão sư phim giáo dục sao? Lười nhác theo ngươi nói nhảm. Nhàn Như Tuyết đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ, không khỏi hơi đỏ mặt. Diệp Thiên lại chớp mắt nói, thực ta có một cái nơi đến tốt đẹp, không biết ngươi có nguyện ý không đi? Địa phương nào? Nhàn Như Tuyết hiếu kỳ truy vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?